Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm ăn của hai nhà. Trong tháng này nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy ly hôn đối với hai bên đều là giải thoát. Bất quá nàng sẽ không đem toàn bộ trách nhiệm quy tội vì hắn. Dù sao năm đó kết hôn cũng là lựa chọn của nàng, cho nên nàng tình nguyện gánh chịu hậu quả, không vì họ mà hai nhà mâu thuẫn đối nghịch nhau. Như vậy thay tôi suy nghĩ, muốn tôi cảm ơn hào phóng hay là khen người cô biết suy nghĩ cho người khác? Giang Thương Hoàn đối với nàng tự tiện chu đáo, không chút cảm kích, người lại tăng thêm tức giận. Và nghĩ tới nàng như thế nhưng muốn ly hôn, thậm chí đã nghĩ thỏa đáng toàn bộ kế hoạch, hắn ấy lòng sôi trào cơn tức bay thẳng lên não. Ta chỉ hy vọng chúng ta còn như vậy chỉ tổn thương lẫn nhau. Nàng biết hắn nghe quyết định của nàng sẽ cần phải có một chút ít thời gian thích ứng. Ý của cô ấy là cô ấy đang sống rất đau khổ hay sao? Giả Thư Họa phác thảo, môi cười một tiếng. Tôi hiện tại vẫn thấy rất tốt, tôi không cảm thấy thống khổ, cho nên tôi sẽ không ly hôn. Hắn đã thề cùng nàng dây dưa, cho nữ nhân phá hủy hắn tình yêu sầu đậm. Nàng đừng mơ tưởng cứ như vậy phủi mông một cái rời đi. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng rời đi. Chờ anh nghĩ thông suốt rồi chúng ta nói chuyện. Hắn không buông tay, nàng cũng không ép, chỉ là dùng thái độ hòa bình thuần túy đề xuất ý nghĩ của mình rồi sẽ thuyết phục hắn. Nhưng vẻ mặt bình thản đó làm cho Giản Thư Hòa cảm thấy hoảng loạn. Yêu cùng hận biến hóa khôn lường. Cuộc sống về sau, Tô Nhã An từ từ đem trọng tâm dồn vào công việc. Ngày tiệm sảnh khai trương sắp đến, thời gian cô ở nhà ngày càng ít, loan quanh ở cửa hàng rất vui vẻ. Vốn là Tô Nhã An có nhà, không việc về sớm hay trễ của Giản Thư Hòa sẽ không có ảnh hưởng gì. Thậm chí bởi vì bọn họ căn bản không có cùng phòng, cho nên cho dù nàng cả đêm không về, hắn tự như chủ cho thuê nhà, nam chủ nhân khả năng cũng không còn cảm giác gì. Dù sao mặc kệ nàng có ở nơi nào, bọn họ như hai vòng của mạng sống khoảng cách mà thôi. Bất quá nàng ra khỏi nhà từ rất sớm, nhưng về mỗi ngày thêm muộn, thời gian ở cùng nhau lại càng ít. Bữa sáng trải qua không khí mỗi kẻ một phách, người thì cầm tờ báo kinh tế tài chính, kẻ thì cầm tạp chí xu hướng thời trang. Công tác như vậy, mọi oán thán trước kia giờ cũng chẳng có thời gian mà nghĩ tới. Giả Thương Hòa cũng ăn bữa sáng, nhưng sự chú ý lại ở trên báo chí, mà là không ngừng nhìn đối phương. Trên mặt nàng trang điểm nhẹ, đã cho gương mặt càng xinh đẹp. Đôi mắt phượng long lanh như thủy tinh chớp nhìn, nhưng không nhìn hắn lấy một cái. Tình huống này dần dần thành thói quen. Trên bàn ăn cô ấy trầm tư, từ đầu tới đuôi không nói một lời nào. Trước kia nàng hay nói chuyện vài câu, cho dù hắn không thích, nhưng vẫn nói còn mỉm cười nữa. Hiện tại hắn rõ ràng không bằng một quyển tạp chí. Ngày mai cửa hàng sẽ khai trương sao? Hắn nhịn không được mở miệng. Đây không phải là bởi vì nàng nói cho hắn, mà là vừa nãy cô ấy nói chuyện điện thoại hắn mới biết. Ừm, nàng tiếp tục lật tạp chí. Tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị xong. Ừm, tay còn lấy dao bút nhớ đánh dấu vào nhãn hiệu trên tạp chí đăng. Chuyện này chưa từng bị xem nhẹ, làm cho Giản Thư Họa rất tức. Xe có vấn đề gì sao? Ừm, nàng rốt cục ngừng đầu. Cô gần đây rất ít khi lái xe. Xe bị hư hỏng nặng hay sao? Cuối cùng kéo chú ý của nàng, trong lòng hắn không khỏi đắc chí. Không sao, đi nhờ xe của bạn tiện đường mà. Đại khái là bọn họ gần đây thường xuyên cùng nhau xuất môn. Vậy tôi đổi cho cô một chiếc xe khác, cô thích màu gì? Nữ nhân này có đi sớm về khuya, đi bộ như vậy thật không an tâm. Đi có xe có vẻ an toàn hơn. Không cần, xe kia là xe cha tặng. Hắn khác thường làm cho nàng ngoài ý muốn, lại thêm một chiếc xe thụ sủng nhà kinh. Lần trước hắn không phải nói nàng kỹ thuật lái xe kém hay sao? Hiện tại sao lại muốn mua xe cho nàng? Thật sự không cần, nếu cần em sẽ tự mình mua. Mà kệ hắn căn cứ với lý do gì có hành vi quan tâm này, cũng không muốn tiếp nhận, tăng thêm ràng buộc, không muốn lâm vào vũng lầy đó nữa, nên tránh thì tránh cho tâm tình mình đỡ khổ. Tôi nhà ăn gấp lại tạp chí, cầm túi sách, bữa ăn được một nửa nên vội vã ra cửa đi làm, vội vàng ngay cả câu tạm biệt cũng chưa nói. Giả Tử Hòa không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm đứng nhăn tông cửa xong ra, không thể tin được chính mình lại một lần nữa bị nàng cự tuyệt. So với trước kia rất khác, tâm tình của hắn tích tụ, không hiểu được chính mình tại sao lưu ý đến những chi tiết này. Cần gì phải như vậy, quan tâm thái độ của nàng có gì khác cơ chứ? Hắn muốn không phải là nàng đối với mình hết hy vọng, đừng mơ hắn sẽ yêu cô sao? Vĩnh viễn sống một cuộc sống không tình cảm hôn nhân hay sao? Hắn tự hỏi mình vì sao lại buồn bã như vậy. Không vui, ngược lại lại có cảm giác mình bị thất bại. Hắn đến tột cùng là làm sao vậy? Trong lúc vô tình, lập trường hai người sống như đổi chỗ cho nhau. Tiệm giày của tôi Nhã An đã khai trương được nửa tháng, mỗi ngày đều rúc rúc trong phòng, không phải ở trên lầu vẽ thì cũng ở dưới lầu chào hỏi khách hàng. Có vẻ nàng thích cuộc sống như vậy, vừa có thể phát huy sở trường của mình, vừa có thể kiếm tiền, có thể dùng công việc quên đi nỗi đau. Nàng có thể nói rằng nếu như cứ quanh quanh cái vũng lầy hôn nhân không biết, ngày mai kia thì tự ngược đãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net